Chàng rể quyền thế, chương 2014, góc truyện audio.com, chấm, nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, mọi người trên khán đài sửng sốt một hồi, khóe mắt co quắp điên cuồng, biểu tình trong mắt Bùi Nguyên Minh hiện lên vẻ kỳ quái. Anh ấy có kho tiền ở nhà không? Nhà anh ấy in tiền, mở đầu đã là 100 tỷ 500 triệu đô, chấm. Anh ấy nghĩ rằng đó là 1 triệu đô la. Giờ phút này, không biết có bao nhiêu người muốn đứng lên cho Bùi Nguyên Minh một cái tát. Làm thế nào có thể hành xử như một kẻ bắt nạt vậy chứ? Hạ Vân sửng sốt trong chốc lát. Một lúc sau mới nở nụ cười. Cô vốn tưởng rằng Bùi Nguyên Minh sẽ ngồi im, nhưng không ngờ Bùi Nguyên Minh lại trực tiếp giết chết Bùi Trung Nghĩa. Vào lúc này, bình tĩnh như Phương Trung Nghĩa, lạnh lùng như Miyamoto Sakura, gần như tất cả đều đứng lên không tự chủ được. Hai người đều nhìn vào mắt Bùi Nguyên Minh, muốn chém Bùi Nguyên Minh 1000 thanh kiếm, bởi vì Bùi Nguyên Minh quá đáng. Mở đâu là 100 tỷ 500 triệu đô. Bùi Nguyên Minh, Miyamoto Sakura, người cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lúc này gần như gãy răng. Nếu không phải thừa dịp không đúng lúc, hiện tại cô nhất định sẽ xông tới, cắn Bùi Nguyên Minh thành một miếng thịt. Người chủ trì cuộc đấu giá cũng có chút hoa mắt, nghĩ đến hoa hồng một, lúc này mới yếu ớt. Nguyên Minh, anh nói 100 tỷ 500 triệu đô, là thật sao? Lúc này cô nghi ngờ khả năng nghe của mình, một điều tốt như vậy là do đâu? Mọi thứ đã được giải quyết trong một đêm. 100 tỷ 500 triệu đô. Tôi muốn mảnh đất này. Bùi Nguyên Minh lười biếng lắc lắc tấm biển trong tay. Sau đó liếc mắt nhìn Phương Trung Nghĩa đang ảm đạm cách đó không xa. Anh cười nói. Phương Trung Nghĩa, dù sao anh cũng là một trong những người giàu có ở đây. Anh không chơi với tôi sao? Đương nhiên, quy củ vẫn như cũ. Thêm mấy chục tỷ cũng không có. Rất nhàm chán. Anh dám ra giá 200 tỷ. Ta hứa với anh sẽ ra 250 tỷ. Anh nghĩ sao? Anh, Phương Trung Nghĩa run lên vì tức giận. Đây là lần đầu tiên anh thấy ai đó đánh mình vào mặt như thế này. Lúc này, anh ta nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Lạnh lùng nói, anh thật sự cho rằng chúng tôi quyết tâm đoạt mảnh đất này sao? Nực cười. Miyamoto Sakura cũng nghiến răng ném tấm biển đi, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói. Khu đất này nhiều nhất trị giá 75 tỷ. Nếu anh, cách chương.